Chiến thần Hào Môn, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 114 chương bệnh thiếu máu. Điều kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hoa không khỏi nhíu mày. Hắn việc buôn bán nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn ra điều kiện, cái này Lâm Cường, còn muốn nhắc tới điều kiện gì, lần trước không phải đều nói rất rõ ràng sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình nhưng là đang giúp hắn a, tiểu tử, phụ tử các ngươi hai, tiểu hồ không có làm rõ ràng tình trạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hoa một ngụm hơi khói phun đến Lâm Phong trên mặt của, Lâm Phong nhất thời sặc phải ho khan thấu đứng lên. Các ngươi Lâm gia liên tiếp gặp đả kích, bây giờ tiền mặt lưu là vấn đề, sản nghiệp có thể hay không duy trì tiếp cũng không tốt nói, ta nguyện ý tiếp nhận thu mua các ngươi Lâm thị tập đoàn, đây đã là xem ở bằng hữu nhiều năm mặt trên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại còn muốn đề cập với ta điều kiện, hiện tại thành phố Đông Hải tình huống, Chu Hoa cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết bao nhiêu người đều muốn tiến nhập đầu tư, chia một chén súp, mà hắn thông minh hơn, trực tiếp thâu tóm Lâm thị tập đoàn, cứ như vậy, gần thủy lâu đài, cơ hội rõ ràng càng nhiều. Nhất là Lâm Cường phụ tử hiện tại sắp không chịu được nữa rồi, hắn thâu tóm giá cả, hầu như chính là cướp đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa ca ngươi hiểu lầm, Lâm Phong ho khan vài tiếng, mặt đỏ lên, né tránh Chu Hoa yên. Ba của ta yêu cầu liền một cái, bị hủy ta tam thúc Lâm Văn một nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa ca có thể không biết ta Lâm thị ở riêng, tam thúc đoạt đi rồi một bộ phận sản nghiệp, cái này một bộ phận coi như cũng là ta Lâm thị gì đó, Hoa ca nếu muốn thâu tóm Lâm thị, vậy những thứ này đồ đạc ngươi từ bỏ. Những lời này, đều là Lâm Cường giao phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn biết rõ, lấy Chu Hoa tham lam, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, nghe nói như thế Chu Hoa hé mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tam thúc, chính là cái kia xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân tàn phế rác rưởi. Hắn khinh thường nói, hắn đều có thể phân đi sản nghiệp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao cũng là ta người của Lâm gia, lão gia tử bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng a, Lâm Phong nói cái dối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng có bao nhiêu? Chu Hoa quan tâm là cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là một cái Lâm Văn, hắn không để ý chút nào, nhưng nếu là không biết bao nhiêu tiền, hắn lười làm lại nhiều lần. Tổng giá trị 5 ức ở trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong nói, hơn nữa, hiện nay đang nói vài cái hạng mục đầu tư tổng giá trị vượt lên trước 20 tỷ. Nghe được chữ số Chu Hoa ngẩn, chợt cười ha hả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đây mẹ kiếp không phải là vì hắn nói hạng mục. Chỉ cần hắn nhất định cầm về, vậy cũng là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó, hắn có thể đơn giản ở Đông Hải thành phố đứng vững gót chân, nghiêm khắc từ na một khối thịt béo trên, lấy xuống một đao tới. Hảo hảo hảo, điều kiện này ta đáp ứng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực chuyện này căn bản là không coi là điều kiện gì, Chu Hoa rất thông minh, hắn nhìn ra được là Lâm Cường không có được đồ đạc cũng không muốn làm cho Lâm Văn đạt được liền chắp tay đưa cho mình. Còn như làm như thế nào cầm về Chu Hoa có 100 chủng biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Hoa trực tiếp đồng ý quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở trên ghế salon, một cái kiều mị nữ nhân. Đi lấy hợp đồng, cái kia kiều mị nữ nhân đứng lên, một đôi chân ngọc thấy Lâm Phong hô hấp đều có chút gấp vội vã quay đầu không dám nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Hoa càng là cười ha hả, đối với loại này hoàng mao tiểu tử, một điểm mê hoặc cũng đủ để cho hắn mất đi đúng mực. Ta đường muội chân cũng có đẹp mắt như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong nhẹ nói một câu, Chu Hoa lập tức chợt nghe rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, hợp đồng đem ra rồi, Lâm Phong chăm chú nhìn một lần, trong lòng nhịn không được chửi má nó, cái này căn bản là cướp đoạt. Nhưng hắn vẫn là ký, đậy lại con dấu cùng với Lâm Tiêu Tư nhân chương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ hôm nay trở đi, Lâm Thị chính là ta rồi, Lâm Thị tất cả cũng đều là ta. Chu Hoa cười lớn, trở về nói cho ngươi biết ba, hắn rất tinh mắt cầm tiền, liền về hưu đi hưởng thụ sinh hoạt a, đủ hai cha con các ngươi áo cơm không lo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giá trị mấy trăm triệu sản nghiệp, Lâm Cường chỉ bán rồi 80 triệu. Đây là bệnh thiếu máu A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đi tới bước này, Lâm Cường không có lựa chọn khác tiếp tục lưu lại Đông Hải, vậy hắn nhất định là không có đường có thể đi, thậm chí cũng bị Giang Ninh cả nhà bọn họ người chơi chết. Còn không bằng cầm tiền, thuận tiện cho Giang Ninh bọn họ tìm một căn bản là không có cách đối phó cường địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại, hắn không có được đồ đạc Lâm Văn cũng đừng nghĩ đạt được. Đông Hải, một cái Lâm Thị cũng đừng nghĩ lưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.